Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 22, tử hình mộ địa. Người biết lần này thánh thú dự khuyết có mấy cái sao? Phiro hỏi nữ kỵ sĩ, liền ta biết, là 4 cái, nữ kỵ sĩ suy nghĩ một chút nói đúng ra, có 5 cái. Còn có một cái bởi vì huyết thống quá mức hiếm hoi. Tin tức không có công khai, mà ngoại trừ mèo đen bên ngoài, còn lại 4 cái thánh thú dự khuyết huyết thống cùng trình độ hiếm hoi. Đều hoàn toàn không phải mèo đen có thể so sánh, nhưng hết lần này tới lần khác mèo đen tại 5 cái thánh thú dự khuyết bên trong. Tư chất lại cực cao, có thể cùng cái kia hy hữu nhất huyết thống thánh thú dự khuyết bằng được. Ta hỏi ngươi, nếu có thể tuyển, ngươi chọn cái nào thánh thú dự khuyết làm chúng ta hào quang đế quốc thánh thú? Phiriol lắc đầu, đạm thanh nói ra, chọn cái nào? Nữ kỵ sĩ nghe đến đó, chợt tỉnh ngộ, nếu có đến tuyển, mọi người đương nhiên là hy vọng hào quang đế quốc thánh thú là uy nghiêm nhất cái kia. Đơn giản tới nói chính là muốn có bức cách, mà một cái mèo đen. Ở đâu ra uy nghiêm cùng bức cách có thể nói, nếu là thật cuối cùng theo 5 cái thánh thú dự khuyết bên trong trổ hết tài năng. Thành thánh thú, sợ không phải thành còn lại mấy cái đế quốc chê cười. Đồng dạng là mèo, coi như là cái quýt mèo đều tốt a, còn có thể bán một chút manh, mà mèo đen tại trong mắt một số người, thậm chí là không rõ biểu tượng, không thích hợp làm thánh thú. Nó sớm muộn sẽ trở thành vì đế quốc một ít người cái đinh trong mắt. Lần này nó mất đi, thậm chí có thể là một ít người cố ý mà làm. Tiểu gia hỏa kia hết sức thông minh, nên hiểu rõ thánh thú vị trí không tới phiên nó. Ta tại cái kia chuông lục lạc bên trong lưu lại một đoạn tin tức. Nó bị người mạo hiểm kia tìm tới, nghe được tin tức về sau, liền sẽ lặng lẽ rời đi. Người mạo hiểm kia thực lực không đủ cường đại, cũng sẽ không đối với nó có ác ý. Nó muốn đi đơn giản, dùng sự thông minh của nó, coi như không phải thánh thú dự khuyết, cũng có thể sống rất khá. Phiro khẽ thở dài một cái, nàng vẫn là hết sức ưa thích mèo. Bất quá mèo đen tình cảnh thực sự đáng lo, đế đô người đối mèo đen mất tích sự tình cũng không chú ý. Sự tình có thể rơi xuống tại phía xa biên cảnh nàng tới phụ trách. Liền có thể thấy được chút ít. Quả và ngân sắc giam ngục phía tây tử hình mộ địa. U ám dưới đêm trăng. Dừng lại tại khô bại đen nhánh cây cối tàn trên cành quạ đen phát giác được có người tới gần. Bốn phía kinh bay mà lên. Trên mộ địa khắp nơi là mang theo vết máu loang lổ xám đen thập tự giá. Không ít trên thập tự giá còn cột vô số cỗ thây khô. Mà mộ địa bốn phía, từng con lóe con mắt màu xanh lục sói đói. Tại thành đoàn cương thi bên trong bồi hồi, toàn bộ mộ địa tràn ngập một cỗ âm u làm người ta sợ hãi khí tức. Gan nhỏ một chút ban đêm tuyệt không dám tới gần cái địa phương quỷ quái này. Trần Binh tự nhiên là không sợ hãi, bất quá đến gần về sau. Trần Binh phát hiện tử hình mộ địa quái vật nhiều đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt bên trong toàn là quái vật, lại càng không cần phải nói những cái kia ẩn giấu trong bóng đêm hắn không thấy được. Đồng thời đi tải trên mộ địa, mặt đất còn lúc nào cũng có thể sẽ leo ra một bộ cương thi hoặc khô lâu quái vật đi ra. Quái vật cấp bậc là cấp 35 tả hữu. Thấp nhất thì sói cấp 33, cao nhất mộ địa cương thi cấp 38, khô lâu đẳng cấp giữa lúc này, từng cái đánh giết không là vấn đề, nhưng quái vật số lượng quá nhiều, thành đoàn đè lên tới không đối phó được. Trần Binh bỏ ra chút thời gian, đang nhìn rìa tìm chút lạc đàn quái vật, tiến hành đơn giản một chút khảo thí, nếu như không phải toàn bộ mộ địa đều là quái vật. Trần Binh không cần phiền toái như vậy, trực tiếp giết đi vào liền được. Đang tìm quái vật lúc, Trần Binh cũng là tại mộ địa bốn phía gặp mấy cái khác người chơi. Trần Binh bởi vì hộ tống nhiệm vụ, làm trễ nải một ngày thời gian, đẳng cấp so này chút người chơi còn thấp hơn một lượng cấp. Này chút người chơi đẳng cấp đoán chừng đều là 3 cấp 2 tả hữu. Bất quá Trần Binh đẳng cấp tuyệt đối không tính thấp, những người này đẳng cấp cao hơn Trần Binh, đó là bởi vì những người này rõ ràng đều là thâm niên người chơi. Trang bị cùng thuộc tính tương đương chuyện tốt, vượt cấp giết quái tốc độ rất nhanh, mặc dù chung quanh có người chơi khác tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không cùng người khác tổ đội dự định. Đều là tại đơn soạt, nhìn thấy Trần Binh mang theo Ainana cùng dũng giả Sly tới. Bọn hắn chỉ là mang theo sủng vật của mình, cũng không có sợ Trần Binh dáng vẻ. Trần Binh là tới luyện cấp, những người này không trêu chọc hắn, hắn tự nhiên cũng là sẽ không nhiều hơn để ý tới. Đại gia bình an vô sự tốt nhất, xông đi vào, ta mở đại chiêu có thể giết chết chúng nó. Trần Binh suy tư muốn làm sao giết hiệu suất điểm lúc. Ainana nhìn một cái, chủ động nói ra, tốt, hôm nay sắp tới rồi. Đại chiêu không dùng thì phí. Trần Binh cũng là có ý tưởng này. Thời gian đã là hơn 9 giờ đêm. Ainana đại chiêu một ngày một lần. Vừa vặn dùng xong, đi. Trần Binh thân hình khẽ động, dẫn đầu xông vào mộ địa bên trong. Giống, ô. Bình tĩnh tử hình trong mộ địa, bởi vì Trần Binh đến, lập tức một mảnh quỷ khóc thần hào, bốn phía thi sói, cương thi cùng khô lâu, kết bè kết đội hướng Trần Binh cùng Ainana giết tới đây. Liếc nhìn lại đen xì một mảng lớn, Ainana mở đại chiêu sau không thể di chuyển, Trần Binh cùng Ainana đều là nghĩ hết lượng vọt tới mộ địa chỗ sâu mới mở đại chiêu. Bất quá mộ địa quái vật nhiều lắm, quái vật cũng đều là cừu hận mắt xích. Trần Binh kéo một phát liền là một mảng lớn quái vật cừu hận. Không thể chạy quá xa, chung quanh quái vật, tất cả đều là khí thế hung hăng hướng Trần Binh vây quanh. Rất nhanh liền nắm đường đều là chắn chết rồi. Ngoạn tao, cái này phương đông người chơi là heo sao? Nhiều như vậy quái vật còn đi đến chạy. Đồ đần độn, muốn chết cũng không nên liên lụy ta. Trần Binh có thể là động tổ ong vò vẽ. Tử hình mộ địa quái vật lập tức tiến nhập trạng thái bạo động. Bốn phía mấy cái kia tại an ổn giết lấy quái vật mấy cái cao cấp người chơi. Nhìn thấy Trần Binh xông vào trong bầy quái vật, giật mình về sau, không khỏi mắng lên. Cái tên này muốn chết còn chưa tính, nhưng quái vật dạng này hành động, bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, không cẩn thận thậm chí sẽ bị đợi lát nữa tản ra quái vật vây tới. Mấy người đoán chừng cái này vào chỗ chết dẫn quái ra hỏa lập tức liền muốn chết đi. Bọn hắn cũng không lo được giết tới một nửa quái vật. Vội vàng lui về sau, chuẩn bị chờ quái vật dung chuyển lắng lại giết quái. Không giết quái, mấy người phân tán tại bốn phía. Nhìn chằm chằm Trần Binh, nhìn hắn có thể chịu được mấy giây. Quái vật muốn vây quanh, nhiều như vậy quái vật, 3 giây, vẫn là 4 giây. Nhiều người căn cứ kinh nghiệm nghĩ đến, tử hình mộ địa quái vật công kích đẳng cấp vốn là cao. Đẳng cấp áp chế xuống, coi như một thân truyền thuyết trang bị tới đều không dùng. Chỉ là đáng tiếc mỹ nữ kia, đi theo dạng này một thằng ngu chịu chết. Mấy người lực chú ý rơi vào Ainana trên thân, có người cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Không đúng, mỹ nữ kia, nàng không phải người chơi. Nhưng ngay lúc này, mấy người nhìn thấy đi theo xông vào bên trong mỹ nữ kia. Hình dáng bỗng nhiên nhất biến thành một gốc tràn đầy gai đâm đại thụ. Suy suy suy, ngay sau đó, từng sợi bén nhọn màu đen gai nhọn theo mặt đất cuồng bốc lên mà ra. Đâm vào bốn phía những cái kia xông tới thi sói, cương thi cùng khô lâu trên thân, từng cái cao tổn thương theo bọn nó đỉnh đầu toát ra. Gai nhọn một cây tiếp lấy một cây, liên miên không ngừng, đại bộ phận quái vật vẫn không có thể chạy đến gai đâm dưới cây. đã là ngã xuống đất bỏ mình. Còn lại quái vật thì là bị nam tử kia người chơi cùng Sly tiện tay giết chết. Dù cho có một ít cấp 38 cao cấp quái vật, cũng chỉ là sinh tồn đến lâu một chút, đối cây đại thụ kia tạo thành một chút tổn thương mà thôi. Bốn phía trùng trùng điệp điệp quái vật, thành đoàn bị giết, vốn là nhồi vào mộ địa quái vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang bay nhanh biến mất. Mấy người nhìn một màn này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bán bánh ngọt, giết quái còn có thể dạng này giết. Chớp mắt hơn 10 phút thời gian trôi qua, mấy người trong tầm mắt quái vật đã là toàn bộ bị giết hết sạch. Trần Binh trên thân, một tia sáng trắng bỗng nhiên nhấp nhoáng, tại ban đêm hết sức lóa mắt. Tên kia, thăng cấp, tận mắt nhìn thấy Trần Binh ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian liền thăng lên một cấp. Mấy người nghĩ từ bản thân thăng cấp quá trình, nhịn không được có chút hoài nghi nhân sinh. Này tốc độ lên cấp, hoàn toàn là gian lận a. Có hay không muốn đi qua ôm cái đùi, trộn lẫn kiếm kinh nghiệm. Mấy người đều là không nhịn được nghĩ đến. Tại bọn hắn trò chơi lớn khu, bọn hắn liền là bị người muốn ôm đùi. Mà cũng chính là bởi vì là như thế, ý nghĩ này tại trong đầu của bọn họ chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có biến thành hành động. Trò chơi này có thể là tên là gia viên chiến tranh. Bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, bọn hắn đi qua, này người không thừa cơ giết chết bọn hắn đều coi là tốt. Chớ nói chi là tổ lên bọn hắn luyện cấp. Nghĩ tới đây, mấy người quyết định vẫn là rời xa cái tên này tốt đi một chút. Miễn cho không cẩn thận gặp độc thủ của hắn. Không sai, nhanh như vậy liền thăng lên một cấp. Bất quá về sau tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy. Cơ hồ là chớp mắt liền thăng lên một cấp. Trần Binh hết sức hài lòng. Bất quá hắn cũng biết, cái này kinh khủng tốc độ lên cấp vô phương duy trì. Chung quanh quái vật đã bị giết sạch. Ainana mặc dù lợi hại, nhưng không trách giết, cũng là không bột đố gột nên hồ. Càng xa một chút hơn quái vật có thể dẫn tới, nhưng cũng dẫn không có bao nhiêu. Xa hơn chút nữa, còn lại bởi vì vượt qua phạm vi hoạt động, dẫn không đến, ta đi dẫn quái. Bất quá, Trần Binh khẳng định đến thử một chút, có thể dẫn nhiều ít là bao nhiêu. Kết quả, cùng Trần Binh dự liệu không sai biệt lắm. Trần Binh dẫn mấy lần về sau, quái vật liền dẫn không tới. Chạy một khoảng cách lớn liền sẽ mất đi cừu hận trở về chạy. Lúc này Ainana chung quanh quái vật bắt đầu lần lượt quét mới. Bất quá số lượng xa vô phương cùng ban sơ so sánh. Ban sơ cái kia đầy đất quái vật là một mực không ai soạt tích lũy. Nhóm đầu tiên bị giết chết về sau, quét mới quái vật muốn giảm rất nhiều. Trước hơn 10 phút, Trần Binh liền thăng lên một cấp, mà về sau Ainana gai đâm chi thụ hình dáng còn lại 40 phút. Chỉ là nhường Trần Binh thăng lên không đến 50% kinh nghiệm. Một giờ đi qua, gai đâm chi thụ hình dáng biến mất, Ainana biến trở về nhân loại hình dáng. Trần Binh chỉ có thể thành thật thật cày quái thăng cấp. Bất quá Trần Binh đã thay đổi một thân cấp 30 trang bị. Có dũng giả Sly, Ainana hỗ trợ, giết quái tốc độ vẫn là rất nhanh. Một buổi tối đi qua, đến buổi sáng 6 giờ, mặt trời mọc lúc, Trần Binh đẳng cấp đã đi tới 3 cấp 4. Xoa, quái vật thiếu đi rất nhiều, mặt trời mới lên. Tử hình mộ địa cương thi cùng khô lâu, đúng là từng cái xuyên về tới dưới mặt đất không ra ngoài. Trong mộ địa chỉ còn lại có thi sói quái vật, đối người chơi khác tới nói, cái quái vật này mật độ vừa vặn, nhưng đối Trần Binh mà nói, quái vật quá ít, tăng thêm cấp bậc của hắn đến 3 cấp 4, sau một chút thi sói đẳng cấp đều muốn cao, tốc độ lên cấp lập tức liền chậm lại. Một mực giết tới 12 giờ chưa nhiều, Trần Binh đẳng cấp cũng không có thể lên tới cấp 35. Được rồi, ló cao nghỉ ngơi một chút, ban đêm lại đến. Gia viên chiến tranh trò chơi mở ra 3 ngày rưỡi. Hiện thực cũng là qua ngang hàng thời gian. Trần Binh suy nghĩ một chút. Cảm giác này nửa ngày thời gian cũng làm không là cái gì. Liền dứt khoát ló cao nghỉ ngơi mấy giờ. Ban đêm lại đến đường chiến đấu hăng hái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.